xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly ôm nóng bỏng thân thể, cất bước phóng ra hành lang, chỉ nghe phía sau có truyền đến một trận vật phẩm rơi xuống thanh âm, xoạt một tiếng, còn có chai chai lọ lọ lăn xuống ở trên sàn nhà bằng gỗ. Thanh âm sau lưng người kia hơi thở nặng nề, thanh âm thấp mà câm. Buông xuống, nàng, Giang Phong phất một cái Đặng Ly tóc dài, nàng lại quay đầu lúc, tóc mái bị kéo tới lộn xộn, ngăn trở nàng sắc bén đôi mắt. Giản Thu Vũ ôm lấy eo đứng người lên, trên trán đã bị không biết thứ gì đập đi ra vết thương, ngay tại chảy nhỏ giọt ưa máu. Ánh mắt nàng hư, đối nàng cười, người thì tính là cái gì, dựa vào cái gì ôm nàng. Đặng Ly nắm thật chặt người trong ngực, tà thứ nàng. Ta vẫn cho là Giản lão sư là một tao nhã nho nhã người, nếu không phải vừa mới tận mắt nhìn thấy, ta còn không cách nào tưởng tượng Giản Thu Vũ lão sư vậy mà đối bản thân đã từng là học sinh dục. Người trong lòng mình rõ ràng, Giản Thu Vũ dựa vào mặt tường, ý cười đầy mặt, nàng tựa hồ cũng không để ý trên gương mặt xuất hiện máu tươi, nàng cười đến gió mát, cùng Giang Phong gầm thét thanh âm giống nhau, giống như là loại nào đó khiếp người vu nữ thanh âm. Đặng Ly đột nhiên cảm giác được không quen biết nàng, nàng ẩn núp quá tốt, lột ra mặt nạ lộ ra chân thật khuôn mặt lúc, nàng mới biết Giản Thu Vũ có hai bức gương mặt. Một bộ là nàng chưa từng thấy qua, khuôn mặt dữ tợn lại dối trá. Ta cùng Chỉ Tuệ lưỡng tình tương duyệt, ngươi một ngoại nhân, không biết là từ đâu tới người, dựa vào cái gì thế này ôm nàng. Cho tới bây giờ, nàng cũng còn có thể dõng dạc nói ra những này không biết xấu hổ lời nói. Nếu không phải Tống Chỉ Tuệ hôn mê, nàng tất nhiên sẽ hỏi Tống Chỉ Tuệ, rốt cuộc cùng nàng hai tình có hay không cùng vui vẻ. Nàng trầm một hơi thở, Giản lão sư nói cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, vậy nàng có cùng ngươi thổ lộ qua sao? Có cùng ngươi ám chỉ qua sao? Có kể cận ngươi không buông tay, có cột ngươi không thả ngươi đi tình hình sao? Nàng thích ngươi, nàng chủ động thân qua ngươi sao? Còn lưỡng tình tương duyệt, sợ không phải cho rằng Tống Chỉ Tuệ nhiều nhìn nàng một cái, nhiều cùng nàng nói một câu, đã cảm thấy người ta coi trọng nàng. Giản Thu Vũ, Chỉ Tuệ cũng không phải là người như vậy, nàng sẽ không làm như vậy chuyện. Đặng Ly thở gấp, kia là đối ngươi, Giản lão sư, ngươi là lão sư của nàng, không nên thừa dịp nàng không thanh tỉnh làm ra dạng này chuyện. Tiểu Tuệ cũng rất tín nhiệm ngươi, ngươi lại như thế đối với nàng. Nàng nghĩ tới tình cảnh vừa nãy, liền từ trong lòng sinh ra chút dùng mình cùng buồn nôn đến. Ngươi không xứng, không xứng lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Người trong ngực nhỏ giọng ngâm một tiếng, tay nhỏ nắm lấy cánh tay của nàng, qua loa dùng chút lực, thanh âm tái nhợt vô lực. Khó chịu, nàng đau lòng nhìn xem nàng, một mặt lại hung ác trợn mắt nhìn Giản Thu Vũ hai mắt, mới ôm nàng rời đi. Tống Chỉ Tuệ nóng hổi giống một khối sắp hòa tan format, ý thức của nàng cũng mơ mơ màng màng. Đưa nàng để vào trên giường về sau, Đặng Ly lấy tay dò xét trán của nàng. Tống Chỉ Tuệ nửa híp mắt, hô hấp lúc ngực nga liên tiếp, khuôn mặt hồng nhàn nhạt nhìn nàng, một song mị đỏ mắt nhìn chằm chằm nàng cười, giống như phát tì. NS giống nhau, mị thái cảm 10 phần, tỉ tỉ, Tống Chỉ Tuệ cắn ngón trỏ tay phải, cây lưỡi lía, em mờ một vòng bờ môi, xinh đẹp bờ môi mũm mĩm hồng hồng, giống ngậm khỏa như anh đào chất mật sung mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly nhìn nàng bộ dáng này, trong bụng phanh phanh nhảy loạn, chỉ nghiêm túc hỏi nàng. Người ăn rồi cái gì? Tống Chỉ Tuệ mê ly mắt trợn mắt nhìn chừng, chậm rãi lắc đầu. Nàng cười một chút, đứng dậy lôi kéo Đặng Ly cổ áo, lôi kéo nàng hướng trên người nàng để lên đi. Thình thịch một tiếng, Tống Chỉ Tuệ lưng đụng trên giường, Đặng Ly thì đụng ở trên người nàng, cảm giác được cách thật mỏng chữa bệnh, kia da thịt cũng như lửa đưa nàng quấn quanh. Nàng hai tay chống sự cấy, đang muốn kéo ra cùng Tống Chỉ Tuệ khoảng cách. Tống Chỉ Tuệ một song tế bạch chân dài như du như rắn, nhẹ nhàng nâng lên, váy xẻ tà thành hai bên cánh hoa, tách ra mỹ lệ mê người n, hủy hoa, đôi kia đùi ngọc cuộn tại nàng nguyệt trên bờ eo, gót chân nhẹ nhàng rơi vào nàng eo lõm chỗ, vừa đi vừa về cả. Đồng thời nàng dùng thiêu lộng mặt mày nhìn nàng, hai tay cũng không ngừng xé trước người quần áo, đem bản thân làm cho lộn xộn không chịu nổi. Tỉ tỉ giúp ta, nàng tay giải ra đai đeo, một bộ không có khí lực bộ dáng. Đặng Ly đưa nàng khống chế hảo, đảo mắt trước đem nàng giày cao gót cởi ra. nàng hẳn là ăn rồi thứ gì. Trên thuyền này nhiều người phức tạp, chưa chừng chui vào cái gì đồ hư hỏng, cũng làm cho nàng ăn rồi không đồ tốt. Đoán chừng là muốn mượn này mưu đồ, hay là để nàng khó xử. Loại này loạn tâm trí người gây nên người mê huyễn đồ vật tuyệt đối không phải vật gì tốt, là vi phạm lệnh cấm thuốc, là phạm pháp thuốc. Mà lại thuốc này một khi dùng không có giải dược, chỉ có thể mặc cho thời gian cùng phá, tê tiết cảm xúc để nó làm hao mòn hầu như không còn, hoặc là uống phần lớn thủy. Nhưng cái gọi là phần lớn thủy ít nhất là 2 đại thùng nước suối mới được. Uống như vậy xuống dưới, thuốc còn chưa có giải, người liền bị thủy cho ăn bề bụng đi. Nàng một bên cho nàng thoát giày cao gót, vừa muốn biện pháp giải quyết. Tống Chỉ Tuệ cũng đã từ phía sau ngồi dậy, song tay ôm lấy eo của nàng, nóng bỏng mặt cọ hướng nàng cái cổ, môi đỏ hôn qua nàng trên cần cổ da thịt, mang theo từng đợt nổi da gà. Trong lòng nàng xẹt qua một đạo nóng suối, ở trong người trong hải dương bắt đầu cuồn cuộn lên. Bản thân nàng cũng không phải thánh nhân gì, lại có thể trải qua ở mấy lần viên đạn bọc đường oanh tạc đâu. Tiểu Tuệ, ngươi tỉnh táo một điểm. Nàng nắm lấy nàng vai, đem nàng từ trên cổ lay dưới đi, nghiêm túc tích nói. Ngươi ăn rồi cái gì, hồi ức một chút, chúng ta không thể để cho người xấu chạy. Tống Chỉ Tuệ cúi xuống mắt nhìn chằm chằm nàng bật cười. Ăn rồi, đem tỉ tỉ ăn rồi. Hiện tại nàng đã hoàn toàn bị thuốc khống chế, căn bản nhớ không nổi chuyện đi qua tới. Nàng đành phải thôi, chỉ đem nhiệt độ trong phòng điều đến 24, lại tìm bình nước đá nước suối để Tống Chỉ Tuệ ôm. Tống Chỉ Tuệ chỗ nào chịu an tâm, nàng chỉ cảm thấy thân thể giống lửa thiêu thiêu, lại có khắc chế không được dục vọng đang chiếm lĩnh lý trí của nàng. Nàng nhìn bên cạnh kia cao gầy hiện trường, linh lung phập phồng dáng người, còn có tấm kia trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, sợi dây kia điều xinh đẹp cánh tay, mảnh lại lớn lên chân, con mắt một mảnh mơ hồ. Nàng lắc đầu, đem nước suối ném xuống đất, lại một lần nữa bổ nhào vào đặng ly trên người. Đối phương nhiệt độ cơ thể muốn so nàng mát mẻ rất nhiều, ở ôm lấy một khắc này, nàng tâm cũng nhận được an ủi, nàng thỏa mãn cả cánh tay của nàng, dùng tia, ẩn trụi bên ngoài da thịt cùng nàng dán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là cái này cách giày gãi ngứa da thịt rán rán cũng không thể giải quyết bản chất vấn đề. Nội tâm của nàng khát vọng càng nhiều, phải toàn bộ ôm nhau, muốn hung ác dây dưa. Mũi chân của nàng thẳng băng, đầu ngón tay rơi vào đặng ly nơi mắt cá chân, ôm lấy nàng lụa mỏng váy dài chậm rãi đi lên, bắp chân dán chặt trên da thịt của nàng, thỏa mãn hừ một tiếng. Đặng ly ngừng thở, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, vừa mới nhắm lại, Tống Chỉ Tuệ lại hướng nàng cái cổ hôn tới, môi của nàng mềm nhũn, một đường hôn đến nàng bên môi, mới chậm rãi chậm tốc độ lại. Nàng giống như là ở xác nhận đặng ly tình huống, nhìn nàng không nhúc nhích, bản thân cũng dừng lại. Bỗng nhiên lại một chút thương tâm lên, nàng ngồi ở bên giường, hai tay dắt quần áo. Tỷ tỷ không tình nguyện sao? Đặng ly bình tĩnh nhìn xem nàng, không có người biết nàng bình tĩnh bề ngoài hạ nội tâm là như thế nào cuồn cuộn. Đạo đức của nàng cảm nói cho nàng bây giờ là dậu đổ bìm leo, đối Tống Chỉ Tuệ là không tốt. Tống Chỉ Tuệ ăn rồi không đồ tốt, Tống Chỉ Tuệ đối nàng có tâm tư, Tống Chỉ Tuệ khống chế không nổi, nhưng nàng không có ăn bậy thuốc A, nàng là thanh tỉnh, nàng muốn bảo vệ hảo Tống Chỉ Tuệ. Tiểu Tuệ, không phải ta không nguyện ý, là ngươi bây giờ không bị khống chế. Ta là không bị khống chế, nhưng ngươi cũng không nguyện ý giúp ta. Ngươi tình nguyện nhìn ta khó chịu, nhìn ta trên giường tự sinh tự diệt, cũng không nguyện ý giúp ta. Cái này phải làm sao giúp a? Đặng ly nắm chặt nắm đấm, nhìn xem nàng ở một bên khó chịu muốn mạng, hận không thể tự ăn cái kia thuốc, như thế coi như nàng không chịu nổi, còn có thể thả điểm máu của mình để bản thân tỉnh táo, nhưng là cũng không thể thả Tống Chỉ Tuệ máu, nàng nhìn qua như vậy suy yếu. Nàng đành phải vươn tay cổ tay đưa cho nàng, người cắn ta đi, cắn ghẽ cắn có thể sẽ dễ chịu điểm. Tống Chỉ Tuệ chớp chớp mắt. Nhìn xem tay của nàng cổ tay không ngừng lắc đầu, nguyên lai đặng ly tình nguyện bị cắn, cũng không nguyện ý giúp nàng. Nàng lửa giận nổi lên bốn phía, nhìn xem nàng nơi cổ nhảy lên đến kịch liệt động mạch chủ, bỗng nhiên nhào cắn. A, đặng ly cảm giác được trên cổ một trận đau nhức, chỉ là không có đau một hồi, cái kia cắn biến thành hôn, từ nàng cái cổ hôn đến cổ, xuống chút nữa hôn. Tỉ tỉ thơm quá, Tống Chỉ Tuệ mấp máy môi ngửa đầu nhìn nàng. khen xong nàng lại muốn tiếp lấy hôn. Du thuyền bị sóng sông đánh cho hơi chao đảo một cái, Đặng Ly đỡ sau gáy Tống Chi Tuệ, ngăn lại nàng tiếp xuống hành vi, nàng cúi đầu nhìn nàng, lòng bàn tay đã không bị khống chế run rẩy lên. Người trong ngực một song bạc đỏ thủy mắt hạnh, bờ môi ướt nhẹp, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, hô hấp lúc miệng nhỏ vừa vội, kiều thái mười phần. Vừa mềm lại nhu vật nhỏ đang câu dẫn nàng, đánh bậy đánh bạ tiến vào nàng bất khả khống lãnh địa. Nàng đưa nàng khấu gần một chút, hô hấp rơi vào Tống Chỉ Tuệ trên mặt. Ngươi thật, nghĩ kỹ sao, đối phương con ngươi đầu tiên là biến lớn, ngay sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng nhẹ hừ một tiếng. Ân, nhẹ nhàng, Đặng Ly đánh giá ánh mắt của nàng, mặt ngoài, không cho ngươi cảm thấy thống khổ. Tống Chỉ Tuệ run một cái, cả người phấn chấn lên, nàng mấp máy môi, dò xét tính hướng nàng chậm rãi gần sát, hôn một cái môi của nàng. Đường nàng muốn rời khỏi lúc, Đặng Ly nhẹ nhàng ngậm vào bờ môi nàng, cũng dò xét tính xâm lấn môi của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong ngực căng thẳng thân thể, không biết là bởi vì quá độ hưng phấn hay là khẩn trương, nàng quên mất hô hấp, phi thường vướng víu hôn trả. Đặng Ly vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng vai, ra hiệu nàng trầm tĩnh lại, nàng cả người mới mãnh hít một hơi khí, thân thể rất nhanh mềm xuống dưới. Hôn cũng sẽ không cứng đờ, trở nên ôn trượt lên. Hôn tựa hồ thật có thể giảm xuống táo bạo, nhưng hàng không thấp nhiệt độ cơ thể, làn da của nàng càng ngày càng bỏng, hô hấp trở nên vội vàng lên. Nàng không an phận trên dưới dẫm lên, gót chân mài ga trải giường phát ra rì rào tiếng vang. Đầu gối bị tay ngăn chặn, làm nàng không cách nào động đậy, nàng cũng đàng hoàng, rất tự nhiên thả lỏng đầu gối, kéo dài khoảng cách. Du thuyền ở giang trong gió lắc mấy cái, Tống Chỉ Tuệ hai con ngươi dần dần mơ hồ, chỉ cảm thấy đèn trên trần nhà càng ngày càng xa xôi. Thân thể nóng cũng theo thời gian chậm rãi tiêu tán, Đặng Ly cúi đầu, hôn nàng môi mỏng, một mặt hỏi nàng khá hơn chút nào không. Nàng hô hấp yếu ớt, đồng thời lại rất khiếp sợ, cúi đầu xấu hổ đến không biết trả lời như thế nào. Xem ra còn không có hảo, nàng nhẹ nâng nàng nguyệt muốn. Đưa nàng sau lưng chỗ lót một cái mềm mại gối ôm. Tống Chỉ Tuệ đè ép kia cái gối, cảm giác nguyệt muốn nguyệt hồi phục rất nhiều, một mặt thỏa mãn nhìn chằm Đặng Ly. Nhìn nàng xinh đẹp môi trơn bóng sung mãn, khóe miệng không khỏi nhếch lên đến. Tỷ tỷ còn muốn thân, Đặng Ly cười một chút, bấm bóp gương mặt của nàng, nhìn nàng cười chậm rãi hòa tan. Mèo con, Tống Chỉ Tuệ mặt liếc nhìn một bên, hồng rất nhiều. Cách chương.